Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, cầu viện. Nhìn Cát Đông Húc cùng Trần Bí Thư còn có Tang Tỉnh Trưởng song song đi chung với nhau. Cùng nhau vào thang máy, thời khắc này, Tôn Vân Thừa mới thật sự hiểu, ở Cát Đông Húc trong mắt của chính mình từ đầu đến đuôi bất quá chỉ là một vai hề. Nhân ra là căn bản khinh thường một cố. Buồn cười hắn còn lần lượt tự mình cảm giác hài lòng địa làm thấp đi chào phúng hắn. Thậm chí ngay mới vừa rồi còn quay cửa kính xe xuống. Cố ý liếc nhìn dưới người hắn xe đạp một chút. Cát Đông Húc đám người đi rồi. Trong đại sảnh lặng lẽ một mảnh. Một hồi lâu, Vu Phó Phòng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Phương Đĩnh, một bộ kinh hồn bất định hỏi nói: "Phương chủ nhiệm, vừa nãy người kia, Vu trưởng phòng, có một số việc nhìn thấy là được, hỏi có thêm phản ngược lại không tiện, chúng ta hay là đi phòng khách nói chuyện Kim Sơn huyện giáo dục tài chính chuyện khó khăn đi." Phương Đĩnh nói rằng, Vu Phó Phòng quan làm lớn như vậy, tự nhiên là người thông minh. Lập tức hiểu được Cát Đông Húc hạng nhân vật này, không phải hắn lẽ ra có thể đàm luận, lập tức liền liền gật đầu nói, Phương chủ nhiệm nói đúng lắm, chúng ta hay là đi phòng khách đàm luận Kim Sơn huyện giáo dục sự tình. Tiết Lượng nghe vậy này, mới giật mình tỉnh lại, vội vàng kêu lên Lô Minh, sau đó đối với Phương Đính cùng Vu Phó Phòng nói rằng, Phương chủ nhiệm, Vu trưởng phòng, trên lầu xin mời, cho tới Tôn Vân Thừa. Tiết Lượng lúc này đâu còn sẽ lại đi phản ứng hắn. Phương Đính cùng Vu Phó Phòng gật gật đầu. Sau đó cố ý nói với Lô Minh, Lô Cục trưởng cũng xin mời. Nếu như đổi thành trước Phương Đính cùng Vu Phó Phòng như vậy đối với Lô Minh, Tiết Lượng nhất định phải cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng qua hiện nay nhưng cảm thấy không thể bình thường hơn được. Liền bốn người liền đồng thời đi tới thang máy. Ai cũng không có nhắc lên Tôn Vân Thừa. Phảng phất triệt để đem hắn đã quên. Tôn Vân Thừa lẻ loi đứng ở đại sảnh bên trong. Có một loại muốn lớn tiếng khóc kích động. Đã từng, hắn là biết bao phong quang. Biết bao khí phách phấn. Đặc biệt là trở lại Kim Sơn huyện. Vậy càng là có một loại vinh quy quê cũ, áo gấm về nhà đường làm quan rộng mở, huyện lãnh đạo đều muốn đích thân thiết yến mời hắn rượu, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền ngay cả Kim Sơn huyện phó chủ tịch huyện Tiết Lượng cũng dám không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn. Tôn Vân Thừa cô Linh Linh ở đại sảnh bên trong đứng trong chốc lát, mắt thấy Lô Minh đám người sắp đến cửa thang máy. Đột nhiên hắn khẽ cắn răng, bước nhanh đuổi theo, gặp Tôn Vân Thừa đuổi theo, Tiết Lượng cùng Vu Phó Phòng đều khẽ nhíu mày một cái đầu. Mắt bên trong rõ ràng toát ra khinh thường vẻ, đúng là Lô Minh cùng Phương Đĩnh vẻ mặt đều so sánh phức tạp. Phương chủ nhiệm, chuyện này, ngài nhất định phải giúp ta một chút, nhất định phải giúp ta một chút, Tôn Vân Thừa đuổi theo sau. Nhìn Phương Đĩnh cầu khẩn nói, vừa nãy ta liền nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi nhưng không nghe lọt tai. Hiện tại ngươi muốn ta giúp ngươi, vừa nãy tình cảnh đó ngươi cũng thấy đấy. Ngươi nói xem, ta giúp ngươi ra sao? Hơn nữa, không phải ta nói ngươi nha Tôn Vân Thừa. Cát chủ nhiệm người ta là tiếp xúc qua mấy lần, ta là hiểu rõ hắn làm người. Ngươi dĩ nhiên cùng hắn đều có thể kết thù kết oán. Ta thực sự là không thể không hoài nghi ngươi là thế nào làm việc. Phương Đĩnh nhìn Tôn Vân Thừa, nhớ tới những năm này hắn ngày lễ ngày Tết đều đi bái phỏng cha mẹ của mình. Cũng tới tỉnh thành bái phỏng chính mình, tâm tình khá là phức tạp, là ta không đúng, là ta không được, ta không nên tin vào con ta lời, cho tới hiểu lầm Cát chủ nhiệm, cùng hắn nổi lên xung đột. Ta trở lại nhất định cố gắng giáo dục con trai của ta. Phương chủ nhiệm, ngài nhất định phải giúp ta một chút nha. Tôn Vân Thừa nói liên tục. gặp Tôn Vân Thừa một bộ dáng dấp đáng thương. Lô Minh nguyên bản ở thoải mái, sau khi còn nổi lên như vậy một tia không đành lòng chi tâm. Bất quá nghe được Tôn Vân Thừa lời nói này, Lô Minh cái kia vẻ không đành lòng chi tâm liền hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho tới bây giờ, lại vẫn muốn mượn nhi tử đến giải vây, còn không có chân chính nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Lô Minh đối với Tôn Vân Thừa nhân phẩm của người này đã triệt để thất vọng. Thật chỉ là ngươi chuyện của con. Phương Đĩnh hỏi, Tôn Vân Thừa ấp úng đứng lên. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Phương Đĩnh nhưng là tỉnh trưởng bên người thư ký. Cái kia nghe lời đoán ý. Thấy rõ lòng người bản lĩnh tự nhiên không là người bình thường có thể so sánh. Gặp Tôn Vân Thừa dáng dấp kia, lập tức sầm mặt lại. Nói, đùa giỡn, đều đến lúc này, người Tôn Vân Thừa còn dám tồn lòng chờ may mắn bên trong. Thật sự cho rằng Cát chủ nhiệm là dễ trêu a? Thật sự cho rằng hắn Phương Đĩnh là tỉnh trưởng thư ký là có thể ở Cát chủ nhiệm trước mặt chen mồm vào được a? Nói xong, Phương Đĩnh đám người liền vào thang máy. Sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đem Tôn Vân Thừa nhốt ở ngoài cửa. Cái này Tôn Vân Thừa. Trong thang máy, Phương Đĩnh lắc đầu cảm thán. Vu phó phòng đám người gặp Phương Đĩnh lắc đầu cảm thán, tự nhiên cũng khó tránh khỏi muốn cảm thán. Cảm thán bên trong, thang máy đến rồi lầu 3 phòng ăn. Bốn người ra thang máy, ở phục vụ viên dẫn đường đi xuống phòng khách. Lô cục trưởng, người nên rõ ràng Tôn Vân Thừa cùng Cát chủ nhiệm rốt cuộc chuyện ra sao chứ? Có thể nói một chút sao? Ở trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Phương Đĩnh đúng là vẫn còn có chút nhớ trước đây cùng Tôn Vân Thừa mấy người kia tình lui tới. Mở miệng hỏi nói, nói đến, Tôn Vân Thừa cùng Cát chủ nhiệm nổi lên va chạm. Cùng ta còn có con trai nhà ta cũng là có quan hệ rất lớn, Lô Minh do dự một chút. Đem hắn biết sự tình đại thể nói một lần. Bao quát Tôn Vân Thừa trước ở trong trường học hướng về lão sư tố cáo sự tình. Hai người quan hệ đến tay hôm nay tình cảnh như vậy. Lô Minh tự nhiên không thể lại vì Tôn Vân Thừa ẩn giấu hoặc có lẽ là lời hay. Cái này Tôn Vân Thừa, thật không nghĩ tới hắn bình thường ở trước mặt ta mỗi tiếng nói cử động đều rất là chính phái. Khiêm tốn. Không nghĩ tới ở trước mặt người khác rồi lại là như vậy lộ liễu ương ngạnh. Có thù tất báo diễn xuất. Phương Đĩnh nghe vậy không khỏi rất là căm tức. Vừa nãy Phương chủ nhiệm cùng Vu trưởng phòng không có lúc tới. Chúng ta ở đại sảnh bên trong Lô cục trưởng chủ động đưa tay cùng Tôn Vân Thừa chào hỏi. Hắn dĩ nhiên trực tiếp làm không thấy. Tiết Lượng gặp Phương Đĩnh đối với Tôn Vân Thừa rất là căm tức. Nhớ tới tên kia trước không niệm quê hương tình, không nhịn được lại bổ sung một câu. Phương Đĩnh nghe xong sắc mặt tự nhiên lại là khó coi một phần. Đều đi qua, nhắc lại những này cũng vô vị. Lô Minh khoát tay một cái nói. Đúng, đúng, không đề cập tới cái này Tôn Vân Thừa. Phương chủ nhiệm, ta mời ngài một chén. Cảm tạ ngài, Lô Minh này nói chuyện. Tiết Lượng tỉnh ngộ lại tối nay trọng tâm không phải là Tôn Vân Thừa mà là Kim Sơn huyện giáo dục. Tiền bạc sự tình, lập tức bưng chén lên nói. Tiết Lượng đồng chí, ta muốn phê bình ngươi. Tối nay nhân vật chính là Vu trưởng phòng. Ta và các ngươi giống như cũng là vì Kim Sơn huyện giáo dục sự tình bôn ba Kim Sơn người. Ngươi nên trước tiên kính Vu trưởng phòng. Phương Đĩnh cười nói. Tiết Lượng hơi sững sờ, sau đó vội vàng cười nói, đúng, đúng, Phương chủ nhiệm đêm nay cũng là chủ nhân, là lỗi của ta, ta lời đầu tiên phạt một chén, nói Tiết Lượng liền quả thực tự phạt một chén, ta nói Phương chủ nhiệm, ngươi chuyện này làm được không chân chính à, ngươi đây là móc lấy khom ta nói cái này sở giáo dục lãnh đạo làm việc không làm được vị. Liền ngươi cái này tỉnh trưởng thư ký đều muốn đích thân điều động bôn ba. Nói đi, Kim Sơn huyện bên kia rốt cuộc chuyện ra sao? Cần chúng ta đại sảnh ra bao nhiêu tiền trợ giúp?